Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1457, chương 1459, nội đấu. Bành, huyết dịch bay tứ tung, tứ trưởng lão thân thể bay ngược ra ngoài, trùng điệp nện ở một cái trên trụ đá, hóa thành một cục thịt, hổ tiếu quyền, một màn này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Có hai tên làm phản trưởng lão nhìn nhau nhìn một cái. Thân thể bỗng nhiên một lướt, hướng về Trần Tu Nguyên huy quyền đánh tới. Sát khí đầu thịnh, nhưng mà còn không có cận thân. Trần Tu Nguyên dưới chân giẫm một cái, nguyên bản đâm vào ngực đào mộc chủy thủ bắn ngược đi ra. Ngực vết thương dần dần khép lại, toàn thân bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí kình. Siêu, một tiếng. Đào mộc chủy thủ một phân thành hai, như ánh sáng trực tiếp xuyên thấu hai người cái cổ, mang theo một trận huyết vụ, trong nháy mắt lại diệt sát hai vị trưởng lão. Giờ phút này không khí yên tĩnh đáng sợ, cơ hồ không có người đoán trước đến. Nguyên bản thoạt nhìn khó giữ được tính mạng Trần Tu Nguyên, lại bỗng nhiên trở nên người không việc gì một dạng. Giống như hắn căn bản cũng không có nhận một ít tổn thương. Văn Đức trưởng lão nheo mắt lại, khóe môi hiển hiện một nụ cười khổ. Cái này trưởng môn ngọc ấn là giả, xem ra ngươi sớm liền biết chúng ta sẽ động thủ. Trần Tu Nguyên đứng chắp tay, thản nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ xuẩn cầm thật ngọc in ra sao? Trong tay ngươi ngọc ấn là ta trước tổ trong lăng mộ rút ra đi ra một ít thánh đạo khí tức, luyện chế mà thành, mặc dù không thể dĩ giả loạn chân, lại có thể lừa qua ngươi sao? Cục trong cục, Văn Đức lắc đầu cười nói, ta còn là xem nhẹ ngươi. Trần Tu Nguyên Vi thở dài, sư huynh, lúc trước sư phụ không có đem chức trưởng môn cho ngươi. Ngươi mặc dù biểu hiện không sao cả, nhưng ta biết, ngươi trong lòng nhất định không chịu thua. Chẳng qua là khổ vì không có cơ hội động thủ. Vừa vặn thừa dịp hôm nay Tần Dương cùng Tu La Nữ Yêu ở đây, ta liền thăm dò các ngươi một phen, không nghĩ tới các ngươi thật sẽ động thủ. Sư huynh, ngươi quá khiến ta thất vọng. Thất vọng? Văn Đức trưởng lão chợt cười to, cười đến nước mắt tràn ra, lấy hướng về thân thể hắn ôn hòa cùng thân mật trong nháy mắt biến mất. Chiếm lấy là một cỗ tùm âm hàn. Hắn cười một trận, âm trầm nhìn qua Trần Tu Nguyên, gằn giọng nói, lúc trước chức trưởng môn ngươi là thế nào có được? Ngươi so với ta rõ ràng hơn. Nếu không có tại trưởng môn tuyển cử trên đại hội, ngươi cố ý tìm đến một vị hồ tộc nữ tử, nhường nàng biến ảo thành vũ sư tỷ bộ dáng đến mê hoặc ta, hại ta tẩu hỏa nhập ma. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngồi lên cái kia trước trưởng môn sao? Nghe được Văn Đức trưởng lão nói, đám người có phần sợ, nhao nhao đem cổ quay ánh mắt nhìn về phía Trần Tu Nguyên. Mang theo hoài nghi, Tu La Nữ Yêu có hơi bốc lên đôi mi thanh tú. Như có điều suy nghĩ, đối với Trần Tu Nguyên người này, nàng cũng không quen thuộc tất, tại nàng leo lên tiên giới lúc, đối phương còn chẳng qua là một cái ngoại môn đệ tử. Về sau nàng ngẫu nhiên một lần hạ phàm về sau, mới biết được Tứ Hải Thư Viện trưởng môn là Trần Tu Nguyên. Bất quá khi đó nàng cùng Tần Như Mặc thuộc về tình yêu cuồng nhiệt bên trong, đối với việc này cũng không có quá mức để ý. Hiện tại xem ra, cái này Trần Tu Nguyên có thể ở ngắn ngủi 200-300 năm bên trong trở thành Tứ Hải Thư Viện đệ nhất cao thủ, leo lên chức trưởng môn, cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tất có chút ít thủ đoạn. Sư huynh, cái kia hồ tộc nữ tử sự tình, ta cũng không hiểu biết, mặc kệ ngươi như thế nào vu hãm với ta, ta thủy chung đợi ngươi như huynh trưởng, chỉ cần ngươi hôm nay nguyện ý nhận lầm, đồng thời tại văn tự các diện bích 10 năm. Ta liền tha cho ngươi lần này. Trần Tu Nguyên nhàn nhạt nói. Hừ hừ, tốt một bộ thánh nhân bộ dáng. Văn Đức trưởng lão vẻ mặt trào phúng thái độ. Đã ngươi tốt như vậy tâm, vậy không bằng chúng ta đường đường chính chính so với một trận. Sinh tử từ thiên, ta muốn nhường người khác đều biết. Ai mới chính thức thích hợp cái này trước trưởng môn? Sư huynh, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Trần Tu Nguyên thở dài. Làm sao? Không dám so với sao? Ngươi nếu không đáp ứng, ta đây liền đem ngươi 600 năm trước cái kia cái cọc chuyện xấu bóc lộ ra. Đến lúc đó chẳng những ngươi chết, toàn bộ Tứ Hải Thư Viện cũng muốn vì ngươi mà chôn cùng. Văn Đức trưởng lão ánh mắt băng lãnh, trên mặt nụ cười nhiều chút hứa quỷ dị. Nghe vậy, Trần Tu Nguyên trong mắt hiện ra một ít âm vụ, trầm mặc chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Tốt, ta đây liền đáp ứng ngươi. Ngươi muốn so cái gì? So với Thánh Chi Đạo. Văn Đức trường lão đại vung tay lên, mặt đất bỗng nhiên nứt ra một đạo cự đại khe hở. Khe hở phía dưới bạch lóng lánh, mở không rõ bên trong đến tột cùng là cái gì. Trần Tu Nguyên biến sắc, theo bản năng nắm chặt nắm tay. Văn Đức trưởng lão cất giọng nói, năm đó tổ sư ra khai sơn lập phái, lưu lại bốn đạo thánh vật, phân biệt là sinh tử cờ, kinh hồng cầm, không có chữ tàn yêu văn kiện, cùng bảy hồn hòa. Người ta liền đến tỉ thí cái này bốn đạo, cầm kỳ thư họa, xem ai có thể thắng đến cuối cùng. Ngươi dám không? Đối mặt Văn Đức trưởng lão sáng rực ánh mắt, Trần Tu Nguyên nhẹ nhàng nhả ngụm chọc khí, mở miệng nói, được, tốt, chữ mới vừa hạ xuống. Hắn thân thể hóa thành một vệt sáng, biến mất ở khe hở kia bên trong, mà Văn Đức trưởng lão cũng theo sát mà xuống. Lúc gần đi, mắt nhìn Tu La nữ yêu, thần sắc phức tạp, theo hai người biến mất, mặt đất lại chậm rãi khép lại, cái khe này cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu bên dưới đám người sững sờ. Ngạch, làm sao bây giờ? Tần Dương gãi gãi đầu, có chút buồn bực, ban đầu hắn là nhân vật chính, làm sao đột nhiên hướng gió liền biến, thành nhất cá lộ nhân giáp. Cái này Tứ Hải Thư Viện cũng quá khôi hài đi. Ngoại địch phía trước, còn có tâm tình nội đấu. Khổng phu tử nếu là biết được, sợ là khí từ quan tài bên trong leo ra. Tu La nữ yêu nhìn qua hai người biến mất mặt đất, thản nhiên nói, chờ lấy, chờ. Tần Dương xem xung quanh Tứ Hải Thư Viện mấy vị trưởng lão cùng đệ tử, nhỏ giọng nói ra, nếu không thừa dịp lợi hại nhất hai tên gia hỏa không tại, hiện tại liền diệt bọn họ. Tu La nữ yêu khóe môi câu lên một đạo cười nhạo, một cái long hổ sư môn đều kém chút nhường ngươi ta mất mạng, ngươi cảm thấy Tứ Hải Thư Viện sẽ tùy tiện bị chúng ta diệt sao? Trừ phi ngươi lấy thêm ra cái gì Sadako hoặc là lôi điện pháp bảo. Ngươi hiện tại có sao? Tần Dương lắc đầu, không có, cái kia không phải. Tu La nữ yêu lườm hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta trước tiên chờ lấy, mặc kệ người nào thắng, đều sẽ đem chức trưởng môn giao cho ta. Vì cái gì? Bọn họ là kẻ ngu. Tần Dương không hiểu, Tu La nữ yêu trắng nõn trên mặt nhiều một tia lực lượng thần bí mà nghịch ngợm ý cười. Giọng dịu dàng nói ra, bọn họ không phải người ngu, nhưng bọn hắn là nam nhân, mà ta, trùng hợp lại là mỹ nữ, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Dương khóe miệng co giật mấy lần, cổ quái nói, ngươi dự định sắc dụ bọn họ. Cái này vừa nói, Tu La nữ yêu đôi mắt đẹp tức khắc nheo lại, bắn ra hàn quang, lãnh đến cực hạn. Ngạch, chỉ đùa một chút, Tần Dương ngượng ngùng nói. Ngươi như cảm thấy sắc dụ có tác dụng, ta đây liền đi sắc dụ, dù sao cái này cũng không phải thân thể ta. Một cái nam nhân là bên trên, hai cái nam nhân cũng là bên trên, ngươi cảm thấy thế nào? Tu La nữ yêu cười lạnh nói. Ba, một tiếng vang giòn đột ngột vang lên, cảm nhận được trên mông đẹp nóng bỏng chỗ đau cảm giác. Tu La nữ yêu ngây người, nhất thời không phản ứng kịp. Bất quá lập tức, sát ý ngút trời bộc phát mà ra. Về sau nếu là nói lời như vậy nữa, lão tử giết chết ngươi. Bỏ qua nữ nhân giết người ánh mắt, Tần Dương hung dữ nói ra. Tu La nữ yêu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hồi lâu, nàng rủ xuống bên dưới tầm mắt, trên thân sát khí tán đi, thản nhiên nói, ta chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi kích động cái gì sao? Ngữ khí mặc dù hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, nhưng cẩn thận nghe tới, giống như có chút tiểu tâm thần bất định. Xem ra, nữ nhân vẫn là rất để ý Tần Dương cảm thụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.